lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Kim Cương Trừng Mắt, Lôi Đình Thủ Đoạn, Nữ Trang, Tiểu Sở khóe miệng không ngừng mà run rẩy. Hiện tại người xuất gia à, làm sao cùng cái mập trạch giống như? Đúng, Đường Lạc gật đầu, Sở thí chủ là so sánh nhân tuyển thích hợp. Ở đây bốn cái nam nhân, Đường Lạc khẳng định không được. Cao lớn tuấn lãng, làm sao chứa đều không giống. Lý Lượng thân thể bị móc sạch, nửa chết nửa sống. Cao trung xanh thê thảm thiếu niên màu da ngăm đen, bờ môi trên màu đen lông tơ đều không thổi qua, rất có chút sư gia cảm giác. Tiểu Sở liền không đồng dạng, người cao bình thường, dáng người gầy gò, chính là nữ trang tốt đẹp tài liệu, phi thường có tiềm chất. Tiểu Sở nhíu lại lông mày, nghĩ một hồi sau gật đầu nói, tốt, đại sư, ta mệnh liền giao cho ngươi trong tay. Lại là dứt khoát quả quyết, không thể tham dự vào nhiệm vụ bên trong, cùng một chỗ hoàn thành, lấy sau cùng không đến ban thưởng, cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt. Tiểu Sở nghĩ rất rõ ràng, coi như lần này ôm bắp đùi cầu thả qua đi, khó nói lần sau còn có thể, nhiều lần đều có thể, không trải qua nguy hiểm, nỗ lực chút cái gì, sao có thể mạnh lên. Cái gọi là hiểm bên trong cầu phú quý, đây không phải chơi có tiền Nga trò chơi, chỉ cần nạp tiền liền có thể mạnh lên, đây là thần ma trò chơi. Tốt, vậy chúng ta đêm nay liền hành động a. Đường Lạc định xuống thời gian, bóng đêm dần dần sâu, lữ điếm đại môn đóng chặt lấy, Đường Lạc nắm lấy Tiểu Sở, nhảy lên một cái. Nhảy qua lữ điếm cố ý thêm cao hơn 2 mét tường vây. Rơi xuống lữ điếm phía sau âm u trong hẻm nhỏ. Đại sư, ngươi còn nói ngươi sẽ không khinh công. Sau khi hạ xuống, Tiểu Sở đè lại thùng thùng nhảy trái tim nói rằng. Ngữ khí có mấy phần kích động. Huyền Trang đại sư càng có thể đánh, liền chứng minh hắn càng an toàn. Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ khả năng càng cao. Chỉ là nhảy tương đối cao một điểm mà thôi. Đường Lạc nói rằng, cũng không cái gì tự đắc. Hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì tốt tự đắc. Khinh công là cái gì? Tiêu sái phiêu giật, bay trên cỏ, trên nước nổi. Thần thông pháp môn lại là cao hơn cảnh giới. Mà Đường Lạc đâu? Thật nhanh chóng đi đường. Liền cùng cái lục cự nhân giống như nhảy lên mấy trăm mét. Một đường phá hư qua đi, hoàn toàn tìm không thấy nhưng lấy đắc ý địa phương. Ngẩng đầu, 40 năm độ góc ngưỡng vọng bầu trời đêm. Đường Lạc hoài niệm trước kia nhưng lấy cưỡi long, cưỡi ngựa thời gian. Tiểu Bạch Long, vi sư rất nhớ ngươi a, ta sẽ cùng theo ngươi. Ngươi cẩn thận chút. Đường Lạc đập rồi đập Tiểu Sở bả vai. Công đức sen ngọc nổi lên hơi ánh sáng. Lóe lên một cái rồi biến mất. Một tia công đức chi lực tiêu hao tại Tiểu Sở trên thân tạo thành rồi nhất định phòng hộ năng lực. Tiểu Sở gật gật đầu, lạnh dung co lại bắt đầu hướng phía trước đi đến. Về phần Đường Lạc thì là nhảy tới bên cạnh nóc nhà trên cao nhìn xuống, nhưng lấy nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương. Đêm khuya thành thị kỳ thực cũng không yên tĩnh. Không phải tiếng người huyên náo, mà là thường thường nhưng lấy nghe được ô quạ tiếng kêu cùng bọn chúng vỗ cánh âm thanh. Ngay từ đầu, Tiểu Sở còn bị giật nảy mình. Theo thời gian trôi qua, cũng liền dần dần quen thuộc. Đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Đừng nói là mở ngực tay rách, tự liền bóng người cũng không có nhìn thấy một cái. Tiểu Sở bắt đầu sải bước đi lại. Chuyên chọn đủ loại cái hẻm nhỏ đi đến về sau, ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết, cũng cách xa thành nhỏ đối lập phồn hoa địa phương, trừ rồi thảm đạm ánh trăng cùng phòng ở cửa sổ tiết lộ ra ngoài lờ mờ ánh đèn bên ngoài. Chung quanh không có cái khác nguồn sáng, Tiểu Sở tốc độ lại lần nữa chậm lại, kẹt kẹt, đột nhiên, nghiêng phía trước truyền đến một hồi cũ kỹ tiếng mở cửa. Tiếp lấy là hai tiếng trọng hợp kinh hô, một cái là tiểu sở, một cái khác là mở cửa người. Hai người phân biệt giật nảy mình. Làm cái gì? Mở cửa người là cái nam tử, đen như mực thấy không rõ bộ dáng. Mặc dù gọi được vang dội, nhưng âm thanh nghe vào giống như có chút run rẩy. Ngươi làm cái gì? Tiểu sở hỏi ngược lại, âm thanh có chút sai lệch, đến không giống như là giọng nam. Hơn nửa đêm không trở về nhà, muốn chết à? Nam tử nhìn ra dọa chính mình nhảy một cái tựa hồ là cái nữ nhân. Hoàn toàn yên tâm, tức giận mắng một câu, quan người cái dám chuyện. Tiểu sở không cam lòng yếu thế, xéo đi, đừng ở ta nhà mù đi dạo. Nếu không nhìn ngươi là cái nữ nhân, ta đã đem ngươi trở thành tiểu thâu trói lại rồi. Nam tử thanh âm thấp kém đi, mãnh liệt mà đóng lại môn. Cũng không biết rõ hắn vừa rồi mở cửa là làm cái gì. Có bệnh, tiểu sở lầm bầm một câu, tiếp tục đi lên phía trước. Bộ pháp ngược lại là nhẹ nhanh hơn không ít. Cứ việc mới vừa rồi là lẫn nhau mắng rồi hai câu, nhưng cũng ít nhiều xua tán đi đêm tối băng lãnh. Chỉ là tiểu sở không có chú ý tới vừa mới cùng hắn mắng nhau vài câu nam tử, lặng lẽ mở ra cửa sổ. Quả thực là gạt ra, lặng yên không một tiếng động mà đi theo phía sau của hắn. Mơ hồ nhưng lấy nhìn thấy, nam tử tay phải cầm một bó dây thừng, mở ngực tay, nóc nhà trên đường lạc ở trong lòng thầm nói, nhưng lại cảm thấy không giống. Tất cả thi thể trên đều không có dây thừng buộc chặt dấu vết. Nói cách khác, mở ngực tay rách giết người cũng không cần lấy dây thừng. Nam tử cầm lấy một bó dây thừng, không có lấy đao, càng lớn có thể là một cái thấy sắc nảy ý người. Chỉ sợ là hắn lời nói mới rồi tự mình nhắc nhở, kích phát trong lòng ác niệm, thế là quyết định đến một phát, dù sao oan ức cũng có thể lấy do mở ngực tay rách đến cõng. Tiểu sở không có chút nào phát giác được nguy hiểm đang đến gần. Chờ nghe được sau lưng tiếng bước chân thời điểm, vì lúc đã muộn, trước mắt đen đầu nhoáng một cái, thô ráp dây thừng lạc tại miệng mồm trên, để hắn kinh hô biến thành rồi tiếng rên rỉ, im miệng. Đồng thời, tai bên truyền tới một ăn mặc thô khí giọng nam, mẹ nó, tiểu sở trong lòng có 1000 vạn đầu lạc đà phi nước đại mà qua. Trong nháy mắt, suy nghĩ của hắn chuyển động mà phi thường cấp tốc, cơ hồ lập tức có rồi cùng đường lạc giống nhau như đúc phán đoán. Người đứng phía sau chỉ sợ không phải mở ngực tay rách, mà là một cái thấy sắc nảy ý người. Đồng thời, tiểu sở nhớ tới chính mình nhìn qua thứ nhất tin tức, nói qua cái nào đó nữ trang đại lão triển lãm anime về nhà, kết quả thảm tao sắc lang trộm tập. Đối phương phát hiện hắn là nam về sau, chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng thêm hưng phấn. Vốn cho là chỉ là một cái bịa đặt tin tức giả, không nghĩ tới giờ này khắc này vậy mà chân thực mà phát sinh ở chính mình trên thân. Ngay tại dây thừng ghim chặt tiểu sở miệng mồm, cưỡng ép đem nó kéo về phía sau thời điểm, tiểu sở trên thân đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Đường lạc tiêu hao công đức chi lực gia trì tại tiểu sở trên thân phòng hộ, tự mình khởi động, kim quang tạo thành rồi một đạo hình cung màn sáng, trực tiếp tách rời ra dây thừng cùng với tiểu sở người sau lưng. Bất quá cũng bởi vậy trở nên ảm đạm vô cùng, tựa như nến tàn trong gió, một giây sau liền sẽ biến mất, dù sao đó là cực ít từng tia công đức chi lực. Nhìn lấy trên thân không hiểu xuất hiện hình cung màn sáng, tiểu sở trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là cái gì đồ vật? Khó nói cái này là truyền thuyết bên trong thời khắc sinh tử mở ra, giải mã gen ADN, bởi vậy đản sinh năng lực sao? Không đúng, dựa theo thần ma trò chơi thiết lập, người có thâm niên lão chu thuyết pháp, đây thuộc về nhiệm vụ quá trình ở bên trong lấy được chỗ tốt. Nguyên lai là như thế, một cái đạt được lợi ích pháp. dù sao tuổi trẻ, hình vẽ cầu dày đặc phá. Tiểu Sở không có thừa dịp lấy cái này cơ hội cực tốt chạy trốn hoặc là cầm ra súng lục phản kích. Ngược lại là lăng tại nguyên nơi, xa vào đến kinh hỉ ở giữa, mà phía sau hắn nam tử sẽ không dừng lại, dứt khoát mà vứt bỏ dây thừng, đưa tay trong ngực sờ mó, móc ra một cái đao ngắn. Nam tử không nói gì, hướng lấy Tiểu Sở sau lưng trực tiếp một đao đâm tới. Xem ra là trói người không thành đổi giết người. Lưỡi đao đâm vào hình cung màn sáng trên, lặng yên không một tiếng động giữa. Màn sáng một hồi lắc lư, hóa thành điểm điểm ánh sao, như là đốm lửa nhỏ đồng dạng phiêu tán, biến mất ở đêm tối bên trong. Tiểu Sở lại là không có chút nào phát giác, trên mặt y nguyên mang cười, mắt thấy lưỡi đao liền muốn đâm trúng Tiểu Sở. Một hồi bén nhọn gào thét tiếng xé gió truyền đến, hắc mang như thiểm điện đồng dạng mà tới. Nam tử phản ứng tốc độ lại là càng nhanh, thân thể khẽ động, lùi về phía sau xa mấy mét. Hắc mang dán lấy hắn thân thể xẹt qua, rơi vào hắn nguyên bản chỗ này địa phương, cơ hồ hoàn toàn chui vào tới mặt đất, đứng im sau, nhưng lấy nhìn thấy hắc mang bạo lộ ở bên ngoài bộ phận. Rõ ràng là một cây thủ trượng chóp đỉnh. Tiểu Sở cũng bị tiếng gào chát chúa bừng tỉnh, ý thức được chính mình còn tại nguy hiểm bên trong, lập tức quay người tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy như là chim ưng con rơi dương cánh đồng dạng thân ảnh màu đen che đậy rồi ảm đạm ánh trăng từ trên trời giáng xuống, cơ hồ tại kia nam tử tránh đi thủ trượng sau rơi xuống đất trong nháy mắt, Đường Lạc đã đi tới trước mặt hắn, màu đen áo khoác vung lên, một cái tay duỗi ra đặt tại nam tử trên mặt, năm ngón tay hướng trong co rụt lại, nam tử đầu bị Đường Lạc trực tiếp chụp chết nơi tay trong lòng bàn tay. Đường Lạc một tay bắt lấy nam tử đầu, tựa như bắt lấy rồi một cái cỡ lớn con rối, hướng trên nhấc lên, tiếp lấy khuỷu tay nhất chuyển, mãnh liệt mà hướng xuống nhấn tới. Dưới chân phiến đá con đường cùng đầu phát sinh thân mật vô cùng tiếp xúc, vỡ vụn âm thanh truyền đến, để người trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ vỡ vụn đến cùng là phiến đá vẫn là đầu, lại hoặc là cả hai câu mà có chi. Va chạm trong nháy mắt, Tiểu Sở cảm thấy mặt đất phảng phất đều chấn động rồi một chút, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện Đường Lạc đã đứng lên, xoay người đem kia cây thủ trưởng rút ra, tùy ý huy động hai lần, tựa hồ tại kiểm tra có hay không hư hao. Ở tại sau lưng, nhưng lấy nhìn thấy một bộ không đầu thi thể, đầu đã cùng lõm hóp đi xuống cái hố triệt để dung hợp, không cách nào phân ra lẫn nhau, gây mũi mùi máu tanh truyền đến, kích thích mà Tiểu Sở một hồi liền hòe. Huệ rồi tốt nữa ngày, Tiểu Sở mới nhìn hướng Đường Lạc, âm thanh có chút run rẩy mà hỏi, đại sư, ngươi giết hắn a? Hỏi đương nhiên là một câu nói nhảm. Đường Lạc nhìn lấy thủ trưởng hư hao đáy, coi như dùng rồi một điểm kỹ xảo, dạng này va chạm, vẫn là hư hại một chút. Hắn móc ra đao thời điểm, ta cho là hắn là mở ngực tay rách. Đường Lạc giải thích nói, liền không có tận lực lưu lại nó tính mạng. A, Tiểu Sở cười khan một tiếng, lúc trước tại giáo đường nói có đức hiếu sinh, kết quả chính mình thật động thủ, lại như thế cuồng bạo, lập phạm sát giới. A, nam nhân, a, hòa thượng, chỉ tiếc hắn không phải, nếu không lúc này chúng ta có lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đường Lạc tiếp tục nói rằng, A-di-đà Phật, cuối cùng còn tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Đúng nga, Tiểu Sở nội tâm có chút đáng tiếc. Nếu như người này thật là mở ngực tay rách, nhiệm vụ lần này liền kết thúc. Bất quá, Đường Lạc nhìn mình chế tạo thi thể không đầu, nói người này là người bình thường, Bần Tăng cũng là không tin. Tiểu Sở không rõ chỗ lấy. Nếu như là người bình thường, vừa rồi Bần Tăng ném ra thủ trưởng, hắn liền đã chết. chỗ nào cần lấy Bần Tăng tự thân xuất thủ. Đường Lạc nói rằng, nhưng hắn lại thành công né tránh rồi. Đi thôi, đi nhà hắn nhìn xem. Nói không chừng có thể có cái gì đầu mối. Tại kiến thức Đường Lạc đến, Kim Cương trừng mắt, Lôi Đình thủ đoạn, sau, Tiểu Sở chắc chắn sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Đại sư ngài nói đều đúng, ném xuống cỗ này thi thể không đầu. Hai người hướng lấy vừa rồi người này ra đến phòng ở đi đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.